Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 269, tăng lên. Một tháng sau, Vương Chi cao địa, trên diễn võ trường, rầm rầm rầm, Rốt cùng Jinbi quyền trưởng giao kích, không ngừng va chạm, nổ tung ra từng đạo kịch liệt oanh minh. Không khí chấn động, hai người di chuyển nhanh chóng, trằn trọc xê dịch, trong lúc nhất thời đúng là bất phân cao thấp, làm cho người kinh ngạc. Phải biết, Jinbi thế nhưng là ngư nhân karate đại sư, một thân thể thuật lô hỏa thuần thanh, ít có người có thể địch. Lại là một lần va chạm, hai người đều lui lại, tách ra mười mấy mét khoảng cách, đứng đối mặt nhau, lực lượng của ngươi lại tăng lên rất nhiều. Jinbi thở dốc, nhìn chòng chọc vào Rốt, run giọng nói, còn có Haki Busosoku cường độ cũng tăng lên. Hắn trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất gặp quỷ. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối bọn hắn cấp bậc này nhân vật mà nói, một tháng thời gian có thể tăng lên một điểm lực lượng cũng rất không tệ. Nhưng Rốt tăng lên lại cơ hồ có thể dùng một đoạn để hình dung. Tăng vọt lực lượng cùng Haki Busosoku, thậm chí đủ để tại cận thân cách đấu bên trên áp chế hắn. Nếu không phải hắn tinh thông thể thuật, am hiểu tá lực, lực bộc phát càng mạnh một ít, chỉ sợ cũng muốn bị hung hăng đánh một trận, không kém bao nhiêu đâu. Rốt cười một tiếng, Dressrosa chi chiến thu hoạch tín ngưỡng chi lực không thể so với trên đỉnh thiếu. Nhưng để Rốt có chút khổ não là, thân thể tiến hóa càng đi về phía sau, tiêu hao càng lớn, từ 1/10 nhiều tiến hóa đến 2/10, liền tiêu hao hơn phân nửa thu hoạch, còn sót lại bộ phận căn bản không đủ để tiếp tục tiến hóa. Bất quá cũng đầy đủ, 2/10 trình độ tiến hóa, để Rốt thể phách cường độ liền Jinbi đều có thể vượt trên một đầu. E sợ đã không kém gì nạn hạn hán rách loại kia hệ Zewan năng lực giả. Đương nhiên, đây là chỉ lực lượng, sức chịu đựng, sức khôi phục còn không cách nào cùng hệ Zewan quái vật đánh đồng. Về phần Haki Busosoku tăng lên, chính là cái ngoài ý muốn, làm Rốt phát hiện còn sót lại tín ngưỡng chi lực không đủ để tiến hóa thân thể về sau. Hắn liền thử nghiệm có thể hay không tăng lên Busosoku cường độ. Dù sao Busosoku trên bản chất cũng là một loại bắt nguồn từ thân thể năng lượng, có lẽ có thể thực hiện. Sau đó, hắn chính là phát hiện, thật đúng là đi, mặc dù tiêu hao hơi bị lớn, nhưng còn sót lại tín ngưỡng chi lực vẫn là đem Rốt Haki Busosoku tăng lên một đoạn. Siêu việt phổ thông đại hải tặc, tiếp cận Jinbi cấp độ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Jinbi là cái rất trầm ổn người, có rất ít thất thố thời điểm, nhưng Rốt tốc độ tiến bộ thực sự thật đáng sợ, nhịn không được sợ hãi thán phục. Người cũng phải nỗ lực tu hành a, tranh thủ đột phá ngư nhân cực hạn. Rốt nhẹ nhàng cười cười, Jinbi thực lực đại khái bên trên cùng chưa giác tỉnh Doflamingo tương đương, hoặc là hơi mạnh một tuyến, nhưng cần phải yếu tại sau khi thức tỉnh Doflamingo. Sau khi thức tỉnh Doflamingo, tại trái cây năng lực cái này bên trên, cũng đã bước vào đại tướng cấp độ, cùng tam tai tứ tướng tinh thực lực chênh lệch phảng phất. Jinbi nếu là muốn lấy sau tiếp tục phát huy ra đại tác dụng, liền không thể dừng bước lại, muốn tiếp tục mạnh lên mới được. Thực sự hổ thẹn, Jinbi ngữ khí có chút quẫn bách, lại có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn rất muốn nói đến cái này hoàn cảnh, thực lực rất khó tăng lên, nhưng có Rốt dạng này thực sự ví dụ tại cái này. Lời này làm sao đều nói không ra miệng, nhưng vào lúc này, Robin vội vã đi đến, nhìn xem Rốt, trịnh trọng nói, xảy ra chuyện lớn. Rốt hơi tập trung, thời gian thoáng lui trở về một điểm. Pang Hazard, Nơi này hiện tại đã là một mảnh địa ngục. Hàn băng cùng dung nham không ngừng lẫn nhau ăn mòn, khiến cho tòa đảo này trên không tràn đầy xương trắng. Tại hàn băng cùng dung nham chỗ giao giới, đang nằm hai cái nam nhân cao lớn, trong đó một cái ngồi dựa vào một tảng đá lớn bên cạnh, không ngừng thở hào hển, cánh tay có chút run rẩy đốt một điếu xì gà. Nam tử cao lớn nhịn không được bật cười. Chàng thắng lợi này đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Hải tặc có mộng tưởng, hải quân có chính nghĩa. Akainu chính nghĩa chính là triệt để chính nghĩa. Hắn muốn trừng phạt hải tặc, muốn vì thế giới mang đến chính nghĩa, muốn thực hiện dạng này chính nghĩa. Cần vị trí kia, mặc dù trận này quyết chiến thắng lợi, cũng không đại biểu có thể trở thành nguyên soái. Nhưng hắn đối thủ đã mất đi một cái chân, lại tăng thêm Gorose ủng hộ, coi như Sengoku cùng Gap phản đối, cũng vô ích. Hải quân nguyên soái, đây là mỗi một cái hải quân mộng tưởng, Akainu cũng không ngoại lệ. Hắn rất kích động. Kuzan, Akainu ánh mắt rơi vào cái kia hôn mê ngã xuống đất thân ảnh bên trên. Có chút do dự, hắn cùng Aokiji là cùng một đám hải quân, mấy chục năm đồng liêu, mặc dù bởi vì hoàn toàn tương phản chính nghĩa, hai người phi thường bất thường. Nhưng Akainu hiểu rất rõ vị này đồng liêu, lần này quyết chiến bại trận, hắn 89/10 sẽ rời đi hải quân. Chiến lược như vậy, đối với biển cả mà nói, chính là cái không ổn định nhân tố. Akainu chung với chính phủ thế giới, là bởi vì chính phủ thế giới sẽ cho biển cả mang đến trật tự, mang đến ổn định, thà làm thái bình chó, chớ vì loạn thế người. Akainu bản thân kinh lịch, để hắn vô cùng thống hận hải tặc. Hắn không hy vọng cùng vị này đồng liêu kiêm túc địch tại chiến trường quyết đấu. Do dự hồi lâu, Akainu vẫn là buông xuống đánh giết Aokiji suy nghĩ. Không phải là bởi vì giao tình. Hai người chiến đến nước này, nói giao tình không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là cân nhắc đến Gap cùng Sengoku tồn tại. Nếu là đánh giết Aokiji, hai người kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên soái vị trí lại sẽ sinh ra gợn sóng. Cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn buông xuống suy nghĩ thời khắc, một trận tiếng bước chân truyền đến. Akainu miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái tóc trắng xóa lão giả chậm rãi mà tới. Thiết quyền Gap, Akainu trong lòng run lên. May mắn không có làm cử động thất thường gì, nếu không lão đầu này không chừng làm ra sự tình gì đâu. Hắn thế nhưng là biết đến, Gap cho tới nay đều đối với hắn phi thường bất mãn. Gap không nói một lời, nhưng lại có một loại nào đó khí tức ngột ngạt, tựa như viễn cổ đi ra hình người hung thú, một giây sau liền sẽ đem đại địa đạp nát. Akainu hơi hốt hoảng, tại cái này trường hợp không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tình huống, Gap thật muốn giết hắn, sau đó tuyên bố Aokiji chiến thắng, căn bản sẽ không có người cảm kích. Chính là Gorose có chỗ suy đoán, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Gap liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đoán ra tiểu tử này đang suy nghĩ gì, không thèm để ý, gõng lên Aokiji liền đi. Ở kiếp này, Akainu không thể đánh giết ấy. Cho nên Gap cùng Akainu trong lúc đó chỉ tồn tại một ít nhỏ gút mắc, còn chưa tới kẻ thù sống còn trình độ. Đợi Gap sau khi đi, nơi xa rất nhanh truyền đến mảng lớn tiếng bước chân. Một đám hải quân mang theo bác sĩ nhanh chóng tiếp cận, sau đó cung kính đem Akainu đặt lên cáng cứu thương. Mặc dù cái này nam nhân hiện tại toàn thân nứt ra, hư nhược ngay cả động đậy một chút cũng khó khăn, nhưng hắn rất có thể là đời tiếp theo hải quân nguyên soái. Không người nào dám lãnh đạm bên trên quân hạm về sau. Akainu nhận được một cú điện thoại. Ta là Sakazuki, đã ngươi thắng, chuẩn bị tiếp nhận hải quân nguyên soái đi. Đầu bên kia điện thoại là một tiếng nói già nua. Vâng, Akainu rất cung kính. bởi vì đối diện là chính phủ thế giới kẻ thống trị. Gorose, cho dù làm nguyên soái, vẫn như cũ đến vì bọn họ phục vụ. Thật tốt dưỡng thương, trọng chỉnh hải quân uy danh. Thanh âm già nua sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Quá tốt rồi, cuối cùng đạt được xác nhận. Akainu trên mặt mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng. Tóc vỏ, dâu đen, Kaido, bác gái, còn có Trảm Long kiếm hào. Akainu trong đầu hiện lên cái này đến cái khác thân ảnh. Những người này ở đây hắn xem ra đều là ảnh hưởng biển cả ổn định nguyên tố. Nhất định phải đạt được chế tài. Hết thảy vì chính nghĩa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.